Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 408, Tam Đại Thế Lực. Rồng, chính mình thế mà thấy được rồng. Theo nam tử đầu có hai sừng, khí độ lộng lẫy kia hiện thân, không chỉ có người chung quanh đều kinh hãi, Phương Quý cũng là đầy mắt hiếu kỳ, trước mắt thứ này lại có thể là rồng a. Đã sớm nghe nói Thiên Nguyên có tứ vực nhất phủ, thất hải bát di cửu bất chi. Trong đó thất hải chỉ chính là thất hải long tộc. Bình thường tại nông thôn cũng nghe nhiều liên quan tới long tộc đằng vân giá vụ. Khu lôi ngự điện thần dị bản sự, chỉ là ngày bình thường cách nhau cực xa, chỉ nghe kỳ danh không thấy tung tích, không nghĩ tới hôm nay thế mà ngay ở chỗ này đụng phải. Đây cũng không phải là vượng tài bực này quái xà, người ta đó là chân long, biết nói chuyện. Lập tức Phương Quý tò mò trong lòng sức lực liền toàn nhấc lên. Hai mắt nhìn chằm chằm nam tử kia trên trán song giác nhìn kỹ một hồi. Xác định một vấn đề, sừng rồng kia là thật, không phải khảm đi lên. Sau đó trong lòng liền sinh ra có nhiều vấn đề. Rồng nếu có thể hóa thành người cùng nhau, vậy tại sao còn phải mang theo hai cái sừng? Là vì đẹp mắt, vẫn là không cách nào biến đi? Rồng có sừng có đuôi, nếu hóa thành người cùng nhau đằng sau, sừng rồng còn tại trên trán, vậy hắn cái đuôi đâu? Trong lòng một mực ngứa một chút khó chịu, muốn vây quanh hắn phía sau cái mông đi nhìn một chút. Chỉ bất quá, bây giờ nhưng không có cơ hội. Một đoàn mây đen đáng sợ kia từ trên trời rủ xuống, phô thiên nửa bầu trời. Trước nhất thủ, đầu có hai sừng nam tử đã hiện thân, nhưng sau lưng vẫn còn đều là dấu ở trong mây đen vô biên. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy, trong đám mây đen kia, tựa hồ có vô số đếm không hết yêu binh hải tướng. Từng cái như ẩn như hiện, khí cơ xâm nghiêm đáng sợ, sát khí cuồn cuộn không dứt. Lúc này đi xem người cái mông, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị loạn đao chém chết a. Không nghĩ tới người của long tộc cũng tới đến vùng di địa này. Cái này tới là một tộc nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cùng Phương Quý nghĩ không giống với, gặp được long tộc hiện thân đằng sau, chung quanh đám người đều là quá sợ hãi. Lúc đầu vô luận là người thương long nhất mạch hay là Minh Nguyệt tiểu thư một phương, vừa mới nhất lo lắng đều là đông thổ tới những người này. Song phương còn không biết phải chăng là lại bởi vì phía kia hộp sách màu đen động thủ lúc long tộc lại đột ngột hiện thân. Minh Nguyệt tiểu thư ý niệm đầu tiên chính là hưng phấn, nàng đối với long tộc cũng không lạ lẫm, từng mượn thương long nhất mạch quan hệ cùng Thương Lan Hải Long tộc làm qua đan dược sinh ý. Cũng biết thế gian truyền ngôn là thật, Thương Long nhất mạch sở dĩ có thể tại Bắc vực địa vị cao cả, thậm chí có thể trực tiếp cùng Tôn phủ đối kháng, nguyên nhân liền ở chỗ Thương Long nhất mạch cùng Thương Lan Hải Long tộc quan hệ không tồi. Không chỉ có đạt được rất nhiều Thương Lan Hải bí pháp cùng tài nguyên duy trì, thậm chí ngay cả cung thương Vũ sư huynh đều đã từng theo Thương Lan Hải tham gia thất hải long tộc thi đấu. Đồng thời tại trong một lần thi đấu kia, đoạt được 3 vị trí đầu vị trí, long tộc vừa đến, tất nhiên là cường viện. Thế gian này chư phương đại thế, công nhận đông thổ khí vận nhất long, siêu nhiên thế gian, nhưng nếu nói còn có một phương khác đại thế, không nói cùng đông thổ sóng vai ngang nhau, tối thiểu không kém nhiều mà nói, chính là long tộc, thất hải long tộc, đông hải, nam hải, tây hải, bắc hải, thương lan hải, u minh hải, vụ hải, mỗi một phe đều là thế gian nhất đẳng thế lực lớn. Trong đó đông nam tây bắc tứ hải, chính là long tộc chính thống, ung dung vài vạn năm. Mà Thương Lan Hải cùng U Minh Hải, Vụ Hải thì là gần vạn năm qua gần đây quật khởi long tộc tân thánh. Đồng dạng cũng là thanh danh hưng thịnh, đứng ngạo nghễ thế gian, không thua thế gian các đại đạo thống. Trận đánh lúc trước hộp sách màu đen thần bí kia, Thương Long nhất mạch coi như dám cùng Đông Thổ người tới tranh chấp. Trong nội tâm nàng cũng là có chút bận tâm, thế nhưng là bây giờ Long tộc giúp đỡ nếu đến, như vậy có bọn hắn chỗ dựa, ai còn dám cùng Thương Long nhất mạch tranh đoạt cơ duyên. Bất quá, cái này trong tâm cuồng hỉ, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, nàng rất nhanh liền phát hiện, thấy được nam tử Long tộc kia hiện thân, cung sư huynh sắc mặt bỗng nhiên trở nên hết sức khó coi. Lại nghĩ tới nam tử Long tộc này vừa hiện thân lúc, tựa hồ nói một câu đối với Thương Long sư bá cực bất kính lời nói. Sắc mặt nàng cũng đi theo thay đổi, người của Khương gia cũng biết vật kia. Nam tử Long tộc kia hiện thân đằng sau, chỉ là nhàn nhạt quét cung Thương Vũ bọn người một chút. Liền rời ánh mắt tại trên hộp sách màu đen kia nhìn lướt qua. Sau đó liền lộ ra một chút ý cười, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, cũng một mực đạp trên vân khí, hai chân không chạm đất, ánh mắt gảy nhẹ nhìn cái kia Đông Thổ tới Khương gia người tuổi trẻ một chút. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi, ngươi đến từ Tây Hải, tại nam tử Long tộc này hiện thân đằng sau. Cái kia Đông Thổ tới người của Khương gia Khương Thanh cũng đánh giá hắn vài lần. Nhận ra hắn trên vạt áo huy ấn, chỉ là vẫn không có mở ra miệng. Lúc này gặp hắn hướng mình nhìn lại, mới chậm rãi ngẩng đầu, nói, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi là lão thất hay là lão cửu? Ha ha, ngươi chưa thấy qua ta ngược lại thật ra biết ngươi. Khương gia tam phòng xuất thân chi thứ tử đệ, lúc đầu tại Khương gia cũng không nhận bao nhiêu lười biếng gặp. Nhưng về sau biểu hiện ra mấy phần thiên tư, ngược lại là dần dần đạt được người trong tộc tán thành. Bây giờ đầu ngọn gió thế nhưng là không nhỏ, nghe nói ngươi không lâu sau đó còn muốn đại biểu Khương gia cùng Tần gia luận võ. Nam tử đầu mọc sừng rồng kia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khương Thanh. Thản nhiên nói, bằng ngươi điểm ấy bản sự, thua mặt càng lớn đi. Không hào hào lưu tại Đông Thổ tu hành, chạy đến Bắc Vực tới làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn trong di địa này dị bảo đọ sức chút phần thắng? Hắn khe khẽ lắc đầu, nói, vậy ngươi phải thất vọng, trong di địa này đồ vật đều là bản thái tử. Như thế cuồng, bên cạnh Phương Quý nghe hắn, trong lòng không khỏi khen một câu, nhà có tiền hài tử chính là không giống với a. Quay đầu hỏi bên cạnh nữ hài mang mũ rộng vành, hắn nói mình là thái tử, lợi hại như vậy. Nữ hài mang mũ rộng vành kia có chút cúi đầu, không có trả lời. Ngược lại là bên cạnh cái kia ôm bạch mao cẩm thử nữ hài chen miệng nói. Long tộc cùng phàm tục hoàng thất không giống với. Phàm tục hoàng thất chỉ có thể kế thừa hoàng vị mới gọi thái tử. Long tộc đều có thể gọi thái tử. Phương Quý hướng nữ hài mang mũ rộng vành. Cảm ơn ngươi a. Ôm bạch mao cẩm thử nữ hài kinh ngạc. Ta cho ngươi biết vì sao muốn tạ ơn nàng. Phương Quý nói, ta cảm thấy nàng dáng dấp đẹp mắt, nữ hài mang mũ rộng vành đầu thấp thấp hơn chút, cũng không nói chuyện, ôm chuột gấm nữ hài cười nói, là thật đẹp mắt, ngoặc kép, Tây Hải 5 vị long tử, 4 vị công chúa, đại thái tử tọa trấn Tây Hải, nhị thái tử tại Bất Chi địa cầu học, tam thái tử ban đầu ở Đông Thổ làm loạn. Bị Lý gia vị cuồng nhân kia giết đi. Trong hai vị thái tử còn lại, nghe nói lão thất thiên tư kinh diễm, người đều là xưng trong tứ hải kẻ thành đạo có hy vọng nhất. Một mực lưu tại Long Cung dốc lòng tu hành, không hỏi thế sự, duy có một cái lão cửu, phách lối nhổ hỗ, không coi ai ra gì, nhưng thiên tư lại rất bình thường. Bây giờ gặp người cuồng vọng như vậy, chắc hẳn ngươi chính là Tây Hải cái kia lão cửu đi. Mà nghe nam tử Long tộc kia lời nói, Đông Thổ Khương Thanh bỗng nhiên nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, ngươi, nghe đối phương nói toạc thân phận của mình, thậm chí trong lời nói càng có chút chê cười chi ý. Nam tử long tộc kia lập tức biến sắc, muốn nổi giận, nhưng cố dừng, ánh mắt hướng hộp sách màu đen kia liếc qua, bỗng nhiên nói, quả nhiên chỉ có người cấp độ kia xuất thân thấp hèn mới có thể nói bực này cay nghiệt ngôn ngữ. Chỉ bất quá bản thái tử cần gì phải cùng ngươi tranh chấp. Phương này tạo hóa, ngươi không cần tranh giành. Vừa nói chuyện, sau lưng mây đen hơi tán, lộ ra mấy chục cái người mặc áo giáp màu đen, khí cơ xâm nghiêm đáng sợ giáp sĩ, mỗi một cái đều là thân hình cao lớn, đầy người mặc giáp trụ, dưới mũ giáp ánh mắt u lãnh, bừng bừng sát khí xông về phía trước đi qua. Mà vào lúc này, long tộc thái tử kia thì là nhẹ nhàng nhếch tay một cái. Một đạo vô hình pháp lực liền hướng về phía trước nhiếp đi. Hiển nhiên hộp sách màu đen kia liền muốn bị hắn lấy trong tay. Nhưng cũng liền tại lúc này, Khương gia người tuổi trẻ Khương Thanh bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, chung quanh khí cơ hơi động một chút, lập tức liền đem cái kia long tộc cửu thái tử pháp lực chấn động đến tàn. Hộp sách màu đen chỉ là khẽ run lên, vẫn là im lặng ngốc tại trong đám người ở giữa. Sau đó hắn nhíu mày, nhìn long tộc cửu thái tử một chút, có chút không vui nói, ngươi có phải hay không quá coi trọng chính mình rồi? Ha ha, như ở bên ngoài, ta còn kính ngươi tu vi, coi ngươi là cái nhân vật. Long tộc thái tử kia thấy thế, lại không chỉ có không giận, ngược lại phá lên cười, diễu diễu nói, nhưng bây giờ thế nhưng là tại trong di địa, ngươi thật dám ra tay sao? Nói, ánh mắt nhẹ nhàng ở bên người Khương Thanh mấy cái thiếu niên thiếu nữ trên thân quét tới. Lại nói, mà mấy vị này đệ đệ muội muội, căn cơ cũng không tệ, bất quá chỉ bằng các nàng tuổi còn nhỏ này, còn không làm gì được bản thái tử a. Khương Thanh sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, các nàng mặc dù tuổi nhỏ, cũng chưa chắc thua ở ngươi. Huống hồ lúc này, hắn có chút dừng lại, nói, trong sân cũng không chỉ có chúng ta những người này. Bọn hắn, long tộc thái tử kia quay đầu hướng Cung Thương Vũ bọn người nhìn lướt qua. Cười nói, bọn hắn đây tính toán là cái gì đồ vật, ngươi kéo không đến đồng minh. Nghe nói lời ấy, Minh Nguyệt tiểu thư lập tức giận dữ, vội vã hướng Cung Thương Vũ nhìn sang, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện. Cung Thương Vũ nghe được bực này khinh bỉ nói như vậy, đầy mặt nổi giận, nắm thật chặt trong tay Thiên Tà Long Thương, nhưng cũng chỉ là nắm chặt mà thôi. Thật lâu không nói một lời, liền ngay cả mặt khác Thương Long Nhất Mạch đệ tử, cũng không có một cái dám nói chuyện. Thương Long Nhất Mạch làm sao trở nên như thế sợ rồi? Phương Quý gặp, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Bây giờ nghe người tuổi trẻ Khương gia kia cùng long tộc nam tử tranh cãi, liền đã nghe đi ra, trước đây nam tử Khương gia này nói quả nhiên là thật. Kim đan cảnh giới cao thủ tại trong di địa này, không dám tùy tiện xuất thủ, có bằng không, nhưng hắn bên người mấy người này, đối mặt long tộc cao thủ cũng không nắm chắc, cho nên hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Minh Hữu trên thân. Chỉ là đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới, cái này Thương Long Nhất Mạch cuồng một đường, bây giờ chợt trở nên điệu thấp. Đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy sao không động thủ đoạt một chút thử một chút? Mà Đông Thổ Khương Thanh gặp Thương Long Nhất Mạch bộ dáng, liền cũng ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng long tộc thái tử nói ra, ha ha, mà long tộc thái tử kia lúc đầu một mực rất là kiêu căng, nhưng ở lúc này, bỗng nhiên chỉ là cười lạnh hai tiếng. Long tộc thái tử này cũng sợ. Phương Quý nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nhìn ra, xem ra long tộc thái tử kia cũng chỉ lắm miệng, nhìn như không đem những người từ Đông Thổ tới này để ở trong lòng. Trong lòng lại rất kiêng kỵ, không nói những cái khác. Người tuổi trẻ Khương gia kia mặc dù nói đúng không có thể tùy tiện xuất thủ, nhưng người ta dù sao cũng là cái người sống sờ sờ ở nơi đó. Long tộc coi như lại bảo đảm hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Kỳ thật cũng là không có nắm chắc. Nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại là hơi động một chút. Bây giờ nhìn xem cục diện này, Long tộc cùng Đông thổ hai phe giữ lẫn nhau khó dưới. Ai cũng không có nắm chắc, không dám vọng động, muốn kéo giúp đỡ mà nói. Thương Long nhất mạch lại đột nhiên điệu thấp xuống dưới. Như vậy lúc này có thể quyết định hai phe này thắng bại. Chẳng phải là chỉ có. Nghĩ đến nơi này, Phương Quý đột nhiên cảm giác được chính mình lưng eo thẳng tắp không ít. Lúc này chính mình đã không phải là trúc cơ tiểu tu sĩ. Chính mình là cái quả cân lớn. Nếu có thể chi phối trong sân thế cục, vậy trước mắt phần tạo hóa này, chính mình chẳng phải là cũng có thể được chia một phần. Hắn giọng một cái, hắn hai tay vác tại sau lưng, liền muốn đứng ra nói chuyện. Ha ha, hôm nay nhìn thấy Long tộc Thái tử Tôn Hạ cùng Đông thổ tới nhân vật thiên kiêu. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nhưng cũng liền tại Phương Quý sắp mở miệng thời khắc, bỗng nhiên một cái thanh âm khác vang lên, đám người nghe vào trong tai, đều là trong lòng hơi kinh, quay đầu đi. Liền gặp theo tiếng, có một người tuổi trẻ áo xanh thuận thềm đá đi tới. Người này dáng người thon gầy, sắc mặt hung ác nham hiểm, một thân khí cơ phóng thích hoàn toàn, thình lình cũng là trúc cơ cảnh giới đỉnh tiêm tu sĩ. Sợ là đã nhanh muốn hiểu thấu đáo kim đan cảnh giới. Mà càng thêm đáng sợ chính là, ở bên cạnh hắn, còn theo ba cái cường tráng bóng người. Trong đó một cái đầu heo thân người, mặt khác hai cái cũng hình thù kỳ quái, khí cơ khủng bố, huyết khí cuồn cuộn, rõ ràng liền không phải nhân loại. Quỷ tiên tới là người Tôn phủ. Người chung quanh thấy vậy một màn, đều là sắc mặt biến hóa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng hắn. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại Long tộc cùng Đông thổ tranh chấp không xuống lúc, nhưng lại chui ra như thế một cái Tôn phủ huyết mạch đến. Không nói chính hắn tu vi, chỉ là bên cạnh hắn tam đại quỷ thần liền đã đều là đỉnh tiêm tồn tại, tuyệt không thua ở Đông thổ cùng Long tộc. Ha ha, chư vị chớ nên hiểu lầm. Người tuổi trẻ áo xanh kia đón ánh mắt chung quanh, vội vàng cười vái chào thi lễ, nói: tại hạ là Lạc Kính Châu Tôn chủ Thanh Vân Mộc Tai chi tử Thanh Vân Hiện. Lần này nhập di địa, ngược lại không phải bởi vì cướp đoạt cơ duyên tạo hóa gì, mà là chuyên vì cầm một cái tặc tử tới. Hắn nói, cười chỉ hướng Phương Quý, nói, chính là hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.